Chương 117, Hạ bác sĩ ra tay. Hàng Phong bệnh viện thuốc đông y dự phòng rất chuyên nghiệp, nơi này ngao chế thuốc đông y dự phương tiện đầy đủ mọi thứ. Có lửa than lô, xa hoa, còn có chuyên môn dùng tinh khiết thùng nước gửi vô can thủy. Hạ Nhược Phi đem dược liệu để vào xa hoa, gia nhập thích lượng vô can thủy, phát lên bếp lò bắt đầu ngao thuốc. Ngao thuốc quá trình rất khô khan, nhưng lại thời khắc không thể phân tâm. Tuy rằng chỉ là một tề che giấu hai mắt người dự thang, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ nghiêm ngặt dựa theo Internet trong tài liệu nói trình tự, bỏ ra hơn nửa canh giờ đem thuốc ngao tốt. Hắn đem dược thang đổ vào chuyên môn chứa đựng thuốc đông y rìa bát sứ bên trong, sau đó đem còn lại không có sử dụng dược liệu kể cả thuốc tra đồng thời rót vào bếp lò bên trong, một cây đuốc thiêu đến không còn một ngống. Như vậy coi như là cao minh đến đâu trung y rìa đến, cũng không cách nào tra ra hắn này tề dược thang sử dụng cụ thể phương thuốc. Hạ Nhược Phi cảnh giác lần thứ hai kiểm tra một phen, xác nhận an toàn không lo sau, mới đưa linh đồ bức tranh cho gọi ra đến, từ bên trong không gian lấy ra cái kia chứa đựng kỳ hoa cánh hoa giữ tươi hộp. Đi qua mấy ngày này tích lũy, bây giờ đã có 13 mảnh kỳ hoa cánh hoa, này vẫn là ở Hạ Nhược Phi đem tự thân sử dụng cánh hoa tần suất tăng lên tới mỗi 3 ngày 2 mảnh tình huống, không phải vậy còn có thể tổn hạ càng nhiều. Tuy rằng nông trường bắt đầu vận doanh sau, kỳ hoa cánh hoa liệu dùng tất nhiên tăng cao trên diện rộng, thậm chí có thể sẽ xuất hiện giật gấu vá vai tình huống, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn kiên trì không ngừng cường hóa tự thân. Trải qua bệnh nan y dìa giàn vặt, Hạ Nhược Phi mười phân rõ tỉnh địa biết được, chính mình thực lực cá nhân tăng lên mới là chân thực, bằng không hết thể đều là phù vân. Hạ Nhược Phi dùng cái kẹp cẩn thận mà gấp trong đó một mảnh màu xanh lam kỳ hoa cánh hoa tập trung vào dược thang bên trong. Cánh hoa trong nháy mắt liền vô thanh vô tức địa hòa tan ở dược thang bên trong. Hắn lại dùng thìa đem dược thang rảo quân, tiếp theo vẫn là dựa theo lần trước biện pháp, đem chứa đựng dược thang bát sứ đưa vào linh đồ không gian bên trong, lợi dụng trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém để dược thang ở mấy phút bên trong nhanh chóng lạnh đi. Hạ Nhược Phi đem làm lạnh tốt dược thang từ trong không gian lấy ra, đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể, sau đó mới nâng bát sứ đi ra khỏi phòng. Hơn nửa canh giờ bên trong, tân viện trưởng vẫn luôn chờ đợi ở ngoài cửa, thậm chí hắn đều không có ngồi một chút tử, trước sau đang nóng nảy địa đi qua đi lại. Thấy Hạ Nhược Phi đi ra, tân viện trưởng vội vã bước nhanh đi tới, hỏi, Hạ tiên sinh, đều giải quyết từng Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tân viện trưởng, chúng ta đi y cờ u đi được rồi tốt, ngài khổ cực tân viện trưởng liền vội vàng nói. Hai người bước chân vội vã địa hướng đi thang máy. Chảy máu não bệnh này là phi thường hung hiểm. Đặc biệt là Mã Hùng vẫn như thế nhanh liền rơi vào chiều sâu hôn mê, dưới tình huống này tỷ lệ tử vong cao tới hơn 90%, hơn nữa đều là ở mấy tiếng đến mấy ngày bên trong tử vong, vì lẽ đó hai người cũng đều cảm giác được cảm giác gấp gáp. Vừa thấy được Hạ Nhược Phi cùng tần viện trưởng hai người, Mã Chí Minh lập tức bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Mã Chí Minh các thân thích đa số thần sắc phức tạp địa quan sát từ đằng xa, vừa nãy miệng đầy phun phẩn Mã Thuyên càng la mang theo một nụ cười lạnh lùng. Khinh thường nhìn Hạ Nhược Phi. Trên thực tế đừng nói Mã Thuyên cùng những này thân thích, liền ngay cả tần viện trưởng cùng với bệnh viện nào khoa các chuyên gia, cũng đều cảm thấy Mã Chí Minh chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, như thế nghiêm trọng nào xuất huyết bệnh trạng, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong, trung y thì làm sao có khả năng có hiệu quả hạ sinh Mã Chí Minh tiêu lên. Thuốc đã dán được rồi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi cho Mã Lao tiên sinh dùng được rồi tốt đẹp Mã Chí Minh liền vội vàng nói. Hắn tự mình bô y tiếp Hạ Nhược Phi, ở tân viện trưởng dưới sự hướng dẫn, đồng thời tiến vào y cờ u mọi người mặc vào không quần phục, đi qua một bộ đầy đủ tiêu độc trình tự chi sau, rốt cục tiến vào Mã Hùng vị trí phòng bệnh. Nay vẫn là Mã Chí Minh về cảng đảo sau lần thứ nhất nhìn thấy cha của chính mình. Chỉ thấy tóc hoa dâm Mã Hùng hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường bệnh. Xem ra mười phân tiểu tụy. Trên người hắn tiếp theo các loại dây dẫn, tiên tiến chữa bệnh máy móc bất cứ lúc nào quản chế thân thể hắn các hạng chỉ tiêu. Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trước mắt trên giường bệnh gầy gò ông lão, thực sự là không cách nào cùng quát tháo cảng đảo giới kinh doanh đại phú hào liên hệ tới. Mã Hùng năm đó tay trắng dự nghiệp, đi qua mấy chục năm dốc sức làm tích góp MEI trăm ức gia sản, là cảng đảo danh xứng với thực châu báo đại vương. Đồng thời Mã Hùng khởi đầu Hàng Phong tập đoàn năm gần đây còn liên quan đến ăn uống, chữa bệnh, tài chính chờ nhiều ngành nghề, là cái danh xứng với thực thương mại vương quốc. Nhưng như vậy một vị thương mại cự tử, ở đột nhiên xuất hiện bệnh tật trước mặt, vẫn như cũ có vẻ không chịu được như thế một đòn. Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi hơi xúc động sinh mệnh yếu đuối, có tiền nữa thì thế nào Diêm Vương gia muốn ngươi canh ba chết, ngươi vẫn đúng là liền sống không tới năm canh ngày. Cha địa Mã Chí Minh âm thanh có chút nghẹn ngào. Rõ ít, Mã Tiên Sinh hiện tại là chiều sâu trạng thái hôn mê, đối ngoại giới kích thích không có bất kỳ phản ứng nào. Tần viện trưởng nhỏ giọng địa nói rằng, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem dược thang thả trên tủ đầu giường, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức cho Mã Lao Tiên Sinh mâm thuốc. Tân viện trưởng liền vội vàng nói, Hạ Tiên Sinh, Mã Tiên Sinh hiện nay không có bất kỳ nuốt phản ứng, có phải là tiên tiến hành một cái vị xuyên quản thuật cho chiều sâu hôn mê bệnh nhân bỏ thuốc QNZ là muốn 10 phân chú ý, bởi vì người bình thường ăn đồ ăn là thông qua nuốt động tác để đồ ăn tiến vào thực quản. Thế nhưng chiều sâu trạng thái hôn mê là không biết có bất kỳ nuốt phản ứng. Mà thuốc đông y dị lượng lại khá lớn, nếu như tùy tiện trực tiếp phục, tỷ lệ thành công rất thấp, thậm chí rất có thể sẽ sang đến phổi bên trong. Bất qua muốn xuyên quản, bệnh nhân liền chịu tội, bởi vì ống dẫn bình thường từ lỗ mũi tiến vào, trực tiếp để vào vị bộ, quá trình tự nhiên là hết sức thống khổ. Đương nhiên, hôn mê bệnh nhân bình thường QNZ không cảm giác được sự đau khổ này. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, tạm thời không cần, trước tiên chút ít phục thử một chút xem, thực sự không được lại xuyên quản. Ai chuyện này Tần viện trưởng giật nảy cả mình, Hạ Tiên Sinh, này quá nguy hiểm, không được Tần viện trưởng không nghĩ tới Hạ Nhược Phi sẽ làm ra như vậy người thường quyết định, nguyên bản hắn liền đối với thuốc đông y trị liệu không có báo bất cứ hy vọng nào, hiện tại Hạ Nhược Phi quyết định này càng làm cho hắn đối với Hạ Nhược Phi y thuật sản sinh dày đặc hoài nghi. Bởi vì Hạ Nhược Phi liền thường thức tính vấn đề cũng không hiểu a nếu như không phải bị vướng bởi Mã Chí Minh tử, Tân viện trưởng nhất định sẽ không nhịn được ngay mặt quát lớn đi ra. Mã Chí Minh nhưng không hề nghĩ ngợi liền nói, Tân viện trưởng, nghe Hạ Sinh chuyện này được rồi. Tân viện thở dài một hơi nói rằng, tư doanh bệnh viện chính là như vậy, nhân gia là ông chủ nhỏ, nhân gia nói rồi liền có thể toán, tinh thần chuyên nghiệp cái trò này căn bản không có tác dụng. Tân viện trưởng thẳng thắn đứng qua một bên, khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Hạ Nhược Phi đi hồ đồ. Hạ Nhược Phi đem giường bệnh đầu giường bay lên đến một ít, sau đó nắm thìa hiểu chút ít dược thang. Hắn ra hiệu để Mã Chí Minh quá đến giúp đỡ Mã Hùng, sau đó hắn nâng đỡ Mã Hùng hàm dưới nhẹ nhàng dùng sức, dùng Mã Hùng miệng mở ra một cái khe, một cái tay khác cầm thìa tập hợp lại đây, một chút đem này chút ít dược thang đưa vào Mã Hùng miệng bên trong. Tân viện trưởng ở một bên nhìn ra âm thầm lắc đầu. Hạ Nhược Phi hành động như vậy thực sự là quá không chuyên nghiệp. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ 10 phân bình tĩnh, này xong này một cái miệng nhỏ chi sau hắn thoáng đợi một lát, tiếp theo lại hiểu một đại trước, chuẩn bị này chiếc thứ hai. Tân viện trưởng suýt chút nữa thì không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Cái thứ nhất rất ít ỏi đúng là không đáng kể, này chiếc thứ hai lại là tràn đầy một trước, này muốn tùy ý Hạ Nhược Phi hồ đồ xuống, bệnh nhân sẽ xảy ra nguy hiểm. Thế nhưng để Tân viện trưởng mở rộng tầm mắt chính là, Hạ Nhược Phi lại 10 phân thuận lợi địa liền đem này một chiếc dược thang toàn bộ này tiến vào, hơn nữa rất nhanh lại múc một muỗng. Tân viện trưởng định thần nhìn lại, Hạ Nhược Phi ở mớm thuốc thời điểm, Mã Hùng Yết Hầu có rõ ràng nuốt động tác. Tân viện trưởng suýt nữa thì trợn lác cả mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng đã rơi vào chiều sâu hôn mê Mã Hùng. Làm sao đột nhiên sẽ có tự chủ nuốt phản ứng, nghi lẽ nào của hắn hôn mê lũy thừa đã chiếm được tăng lên. Tần viện trưởng cơ hồ là trực tiếp đánh về phía cái kia chút quản chế Mã Hùng cơ thể sống trinh chỉ tiêu máy móc.